Huh? Wait a week. Còn mấy phút nữa là mà lấy quay sớm. Dạ. Đấy, còn mấy phút nữa là dạ, được. Cứ đi bóc đúc ngang đi. Ngày mốt lạnh lắm đó này. 4 mấy độ đó. Ừ. Mai mốt chắc là lạnh, bữa nữa là hết rồi, mùa lạnh rồi, bắt đầu nó dần ấm luôn rồi đó. Hy vọng như vậy, hy vọng như vậy. Nhưng mà trời có ấm lại rồi, trời ấm nhiều lắm rồi, 60-70 độ ngày hôm nay thầy. Lại muốn ươm gì thì ươm đi, ươm được rồi đó. Chưa, không được chưa, đâu. Chưa được hả? Bà uống nước hả? Bà uống nước đó. Được, con ngồi đây ha. Dạ. Yeah. Thầy uống nước đâu? Nước. Có rồi. Có rồi hả? Bạn có chưa? Cái này hay nước lạnh, nước nóng. Dạ. Bữa nay rồi bắt đầu học nghe. Dạ. Thay vì bữa nay tôi giảng cái chương trình mới, nhưng mà vì bữa trước có nghỉ một kỳ kinh pháp bảo đàn. Rồi nói để bữa nay để bổ túc cho nó đủ. Để cho nó hết cái lời của tổ dạy cho vị tăng này. Để rồi kỳ sau tới một vị tăng khác thì lưu hội đang làm sao mà trước cái ngày Phật đản để mình xong cái bộ kinh pháp bảo đàn. Thì thưa đại chúng, thì hôm nay thì học kỳ thứ 71 và tiếp tục học cái phẩm cơ duyên. Thì khi một vị tăng nó tới hỏi lục tổ rằng là tại sao vị tăng nó đi học đạo mà với một vị hòa thượng khác mà không có thông. Dầu hòa thượng đó nói chữ nghĩa nó rất là rành mạch nhưng mà không có thông. Thì ý lục tổ nói rằng tại vì vị thầy kia vẫn còn cái kiến tri, còn cái kiến tri. Là còn cái thấy biết, mà thấy biết thuộc cái dòng cái thấy biết bởi cái tâm thức nó còn phân biệt. Vì vậy mà cái đối với người xưa đó, cái người mà sống với cái bản năng á, khi nào mà trở về cho cái bản nhiên á, thì người đó mới đủ cái khả năng để mà khai thị giáo hóa. Còn nếu như họ chưa có trở về cái bản nhiên mà họ đi giáo hóa đó, vì họ sợ rằng là cái căn cơ trình độ khó có thể nhận định được. Như vậy các vị nhớ, nếu mà mình đến với đạo mà mình bị kẹt trong cái ngôn ngữ văn tự mà mình chưa có nội chứng bên trong á, thì thật chất ra đó thì mình giáo hóa nó cũng khó khăn lắm. Ngày nay thì đại đa số quý thầy trẻ thì cấp bằng nhiều, kẹt trong cái học vị văn bằng, cái ngôn tự văn tự, cái trình độ hiểu biết nhiều. Nhưng mà theo mình biết thì cái nội chứng bên trong á chưa có, sự trải nghiệm chưa có nhiều, cho nên thường hay nói theo văn tự nó thường hay nó bị mâu thuẫn, rồi có những người họ chống trái. Nhưng gần đây có những vị thầy giàu là tiến sĩ á, tiến sĩ Phật học á, nhưng mà tại sao người ta vẫn chửi, người ta nói là thầy tu học tiến sĩ lên tới tiến sĩ rồi mà thầy thế này thế kia thế nọ. Thì giàu là tiến sĩ nhưng mà thật sự ra đó học cao hiểu rộng, nhưng mà cái nội chứng nó không đầy đủ. Cho nên nói thì quý thầy giảng thuyết nói hay, nói có bài vở, nói có mịch lạc, nói có chữ nghĩa. Có thầy thì giảng thì viết bằng tiếng Anh cũng có thầy thì vẽ chữ Hán cũng có. Có thầy viết tiếng Bali, tiếng sang Ấn Độ, tiếng Sanskrit thì tùm lum hết, đủ thứ tiếng. Có thầy thì học bên Nhật thì viết tiếng Nhật, phô trương đủ cái học của mình hết đó. Nhưng mà thật sự là cái nội chứng không có. Cho nên như vậy mà quý thầy gọi là tổ đó là lo sách vở mà chưa có cái sự thực tập, nên cái lời dạy chỉ là danh ngôn. Vậy mà cái người xưa đó, các huynh đệ, các Phật tử thấy đó, người ta thấy được đạo á, có những người họ thấy được đạo á, họ luôn kín miệng. Chứ không phải ta thấy đạo, ta mở miệng, ta nói liền đâu. Dù họ thấy được đạo, họ hiểu được đạo, nhưng họ luôn kín miệng. Họ chẳng có ham nói. Bởi vì họ sợ là vô tình dẫn người đi lạc vào cái ý thức sanh diệt. Mà nếu như mà đi lạc ở thế sinh diệt thì khó có cơ hội để trở lại ngộ đạo lắm. Khó có cơ hội trở lại ngộ đạo. Giống như cái nhà kính 1000 năm. Thay vì mình bật một cái tia sáng nhỏ thôi, thì nó cũng làm cho cái nhà nó trở thành có ánh sáng. Nhưng mà đằng này mình đứng ở ngoài mình thổi quả mù vô, mình tung quả mù vô, thì nó mờ mịt thêm. Thà để cho những Phật tử không hiểu biết mà để cho cái đầu người ta giống như một tờ giấy trắng, còn hơn là Phật tử đến với đạo mù mờ mà Phật của bảo với thầy còn dẫn cho họ lạc vào con đường tà kiến và chấp trước. Cái máy này có thể xoay qua xoay lại được. Tà kiến và chấp trước. Hai cái này rất nguy hiểm. Thà cái nhà kính 1000 năm mà chà có cái nhân duyên nó lé lên một ánh sáng vậy mà có thể cứu vãn được, còn mà dẫn người ta lạc vào con đường tà kiến và chấp trước đó, đây là một điều rất là nguy hiểm. Thà để cái tâm thức người ta không hiểu gì đạo hết á, người ta giống như một tờ giấy trắng. Còn nếu mà dẫn người ta lạc vào con đường tà kiến chấp trước á, thì có khi cả bao nhiêu đời về sau, cả trăm đời, ngàn đời về sau, ta không có cái cơ hội để gột sạch cái tà kiến. Vì vậy mà khi mà nói ra những cái điều này mà đó sự phân tích của Lục Tổ rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà có nhiều vị tổ sư ngày xưa ngộ đạo rồi mà người ta đi ẩn. Theo đó ngộ đạo ta phải xuất hiện để người ta truyền đạo, người ta đi ẩn. Người ta sợ ở chỗ này nè, sợ nói lầm, Phật tử nghe lầm, hiểu lầm. Mà ngoài đời người ta nói á, một cái nền văn hóa mà sai lầm là giết chết mấy thế hệ. Mà mình dạy đạo mà sai lầm để cho con người đến với đạo mà đi vào con đường tà kiến rồi là kiểu cho chịu thua, từ chịu thua tới chịu thua. Lôi họ ra không có được. Vì vậy mà lời của Lục Tổ mới nói là chẳng thấy một pháp còn thấy không. giống như mây nổi che mặt nhật, chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như không sanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện. Có nghĩa là mình tu, mình đừng cho nó lạc vào cái vô tri, đừng cho nó lạc vào cái vô kiến. Bởi vì mình tu mà không khéo, mình bất kiến nhất pháp, mình học, mình cố gắng, mình quán chiếu, đặng mình đừng thấy một pháp. Sao không thấy được? Không thấy một pháp nó còn thấy cái pháp không. Mà cái pháp không đây nó cũng là một pháp. Cho nên cái người tu thấy tất cả mà không có vướng bận. Cho nên Đức Thế Tôn có làm chủ các pháp là vậy đó. Chủ đây không phải là Đức Thế Tôn đẻ ra tạo ra các pháp, mà làm chủ đây đó có nghĩa là Ngài có cái năng lực, Ngài chế ngự, Ngài không có để cho các pháp nó nhiễu loạn Ngài, gọi là làm chủ các pháp. Còn mình đó thì pháp nào nó cũng nhiễu loạn mình, nó cũng vướng hết trơn. Tình tiền danh lợi phải quấy hơn thua, được mất thịnh suy, nó làm cho mình rối bờ cái tâm thức của mình. Nhiều khi mình tưởng là mình an, chứ thật sự tâm thức mình đang bất an, đang bất ổn. Bởi vì nó rối bời bởi những cái tình tiền danh lợi. Vì vậy người tu đừng có trốn chạy đâu hết á. Cứ đối đầu với các pháp. Mà cái điều cuối cùng mà ý tổ muốn nói là nhữ đương nhất niệm tự tri phi, tự kỷ linh quang thường hiển hiện á. Quan trọng là nhữ đương là nhà ngươi á, một niệm của ngươi phải tự biết cái lỗi. Có nhiều người họ không có biết cái lỗi, họ cứ nghĩ là đúng. Mà biết cái lỗi đây là thấy cái lỗi thật sự là lỗi. Cho nên vì vậy mà người tôi phải sống với cái chân thật, chứ không phải sống như kiểu như ông Đan hỏi cái gì cái lỗi tại con đó, tại con đó, tại con đó là giả dối. Chân thật có lỗi thì mình mới thấy lỗi, còn không có lỗi thì đâu có gì lỗi mình đâu. Nơi này có cái gì mà tự tánh nó chân thật đâu không? Cho nên có những cái ông tưởng là chân thật nhưng nó lại là giả dối một lần nữa. Khi nào mình có lỗi mà mình thấy thật sự cái lỗi đó nó mới là có lỗi. Còn mình nói vậy là mình tự ôm mình cho mình, nhưng mà tự ôm mình cho mình giống như mình đuổi tạc cho người ta. Mình ôm mà mình không ôm thì mình đuổi cho người ta. Người ta cũng không được nữa. Cho nên sống với đạo phải bằng cái chân thật. Cho nên lời của Đức Thế Tôn gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Vậy mới nói đạo khả đạo, phi thường đạo. Vậy mà cái đạo nói mênh mông, nói hoài, nói không hết được. Nó tùy theo căn cơ, trình độ và nhận thức. Cho nên rất thương cho những người đến với đạo mà gặp những ông thầy mà dẫn họ đi. Cho nên vậy mà tại sao á, quý thầy ngày xưa đó, người ta thận trọng trong cái những cái bài thuyết pháp. Người ta nương vào cái lời Phật ý tổ ta trình bày. Cho nên thay vì ta cầm kinh để ta trình bày, hơn là mình ngồi đã nói không khống, không khống, không khống. Thay vì nương vào những câu chuyện, những lời của Đức Phật đã trình bày. Bây giờ thấy mấy thầy ngày nay á, muốn tỏ vẻ tự hào rằng là mình giỏi, cho nên không cần hết trơn á. Đứng bục giảng, đứng cái bảng cầm cái viết, viết trên trời dưới đất, viết cử cất tồn còn, tử tôn, tử con tôn cháu, lục sáu tâm ba, gia nhà quốc nước, nói trên trời nào là bần tăng, bần đạo này kia nọ, thật sự ra không có bằng khỉ gì hết. Nó không đúng với đạo. Họ tưởng nó họ ngộ đạo. Cho nên cái đây là vô tình dẫn cho cái đám Phật tử nó đi trăm kiếp ngàn đời, nó không có lối ra. Dẫn nó vô con đường tà kiến và chấp trước. Nếu không tà kiến là chấp trước. Tà kiến là đi cái thấy công quẹo, còn không là chấp trước. Chấp trước cho nên mới phân biệt thị phi nhân ngã. Nhiều cái chùa nó có mấy móng Phật tử thôi, mà như cái đám nồi cháo heo vậy đó. Đủ thứ phải quấy hơn thua, thầy này tốt thầy kia xấu, phe này phe nọ phái kia, đó là lỗi tại ông thầy. Vì vậy mà cái ông trụ trì, tại sao hai chữ trụ trì á, gọi là trụ pháp vương gia mà trì Như Lai Tạng? Cái người mà trụ trì á, không phải là giữ cái chùa, không phải là được cái chùa cho lớn rồi mình làm cái chùa gọi là trụ trì, mà cái người đó phải trụ pháp vương gia. Trụ là ở cái ngôi nhà pháp vương, gìn giữ cái ngôi nhà pháp vương. Trì Như Lai Tạng là trì cái kho tàng, gìn giữ cái kho tàng chính yếu của Như Lai. Thành ra vì không có học đạo cho nên nhiều người ham cái chữ trụ trì quá. Nhất là cái xã hội mà cái văn hóa nó kém, cái sự hiểu biết nó kém chừng nào thì con người lại ham cái địa vị xã hội hung chừng đó. Cho nên các vị thấy mình ngồi lại với những người Mỹ á, có những ông bác sĩ, những luật sư, những ông tướng tá mà không bao giờ nghe mấy ông khoe hết trơn á. Mình ngồi lại với người Việt Nam hồi là mình biết láng hết trơn à. Hồi xưa tôi từng cộng tác cái tờ báo nào, tôi từng làm lính ở đâu, tôi từng đi đánh trận ở đâu, nghe tôi rất láng hết. Còn trong khi Mỹ á, nó làm bao nhiêu việc, có những ông lên đại tướng, thiếu tướng, trung tướng Mỹ, quân đội Mỹ, nhưng mà không bao giờ nghe mấy ông khoe. Mấy ông ngồi, mấy ông mà nghe mấy ông Việt Nam mình là khoe thôi, mấy ông cũng bắt ỉa nữa. Trong đó Phật tử mình cũng vậy nữa. Những người Phật tử ta tu thiệt á, không bao giờ người ta khoe cái sự tu của ta trơn á. Còn Phật tử đi chùa không biết bao nhiêu năm khoe. Nào là ở chùa đó gắn bó với tôi mấy chục năm, ở chùa đó coi như tôi bỏ vô đó nhiều lắm, thôi vô lấy lại đi. Có một Phật tử tôi cũng tín nhiệm lắm à, tôi cũng nể thôi, cũng tình nghĩa, tôi điện cảm ơn tiếng, cúng dường tôi cũng điện cảm ơn tiếng. Nói dạ bỏ chùa đó không được, chùa đó tôi bỏ vô đó nhiều lắm á. Tôi bỏ mấy chục năm nay từ khi tôi mới ở tiểu bang này, cho nên giờ nói gì nói chứ bỏ không được. Mà bắt cười không lẽ giờ hỏi vậy chứ giờ cô đây 81 tuổi rồi, giờ cô chấm cái thân cô có bỏ được không? Mình còn không giữ được rồi lấy cái gì mà bỏ không được. Mà trong khi nói trời ơi, thầy bây giờ hàng tuần chỉ tới nó đóng chuông không, mà đóng chuông rồi cúng xong rồi mau mau về, thầy không ai làm việc đó hết trơn á. Thử mình bỏ có người khác làm không? Tại mình ôm, mình dành, mình làm cho nên mình nghĩ không ai làm hết không? Trên đời này, các vị trên đời này tôi thấy rồi á. Các vị nghĩ coi, người ta nói không mà không chợ gì đó, không mở thì chợ cũng đông. Bởi vì không có chợ thì không có vắng không bữa nào mà. Nhưng mà tại vì tâm lý của chúng sanh mình cứ nghĩ rằng là phải có mình mới được, phải có mình mới được. Mà từ cái chỗ suy nghĩ như vậy thì các vị thấy nó nảy sinh ra cái gì? Nảy sinh ra không biết bao nhiêu phiền não. Phải có mình mới được, sao phải có mình mới được? Khi nào người ta cần mình mới là quý, chứ còn mình mà thấy mình nghĩ bắt người ta phải cần mình thì nó đâu có giá trị gì đâu. Cho nên các vị thấy cuộc đời này có những cái nó mâu thuẫn là như vậy đó. Cho nên thì vậy mà các Phật tử á, khi nghe giảng đạo á, các vị phải nghe coi quý thầy á, có nương vào cái lời Phật để giảng không? Có nương vào cái lời tổ để giảng không? Hay là quý thầy ngồi nói chuyện cử các tồn còn lục tử con tôn cháu lục sáu tâm ba đó, nó không phải là đạo. Mấy thầy mà thể hiện cái sự tài năng, tài giỏi của mình mà coi thường kinh Phật, ý tổ là không phải là đạo. Cho nên kể từ khi Đức Phật gặp diệt, mãi cho tới đời các vị lịch đại tổ sư trôi qua, các ngài đều nương vào kinh để giảng hết. Còn bây giờ ngày nay là quý thầy giảng theo cái kiểu tâm lý mì ăn liền á. Tâm lý mì ăn liền để tỏ vẻ cái sự hiểu biết của mình. Cho nên các vị thấy không, nghe thì Phật tử nó vui lắm, nhưng mà họ vui rồi rằng hay thì thật là hay thôi, chơi cho cái kiểu cho mì ăn liền vậy thôi, chứ còn thấm thía trong cái dòng tâm thức của người ta không có thấm thía, không có khơi được cái nguồn tâm thức cho người ta. Nên sáng nay có một Phật tử tội nghiệp họ thức rất sớm ở Cali, họ gửi tin nhắn họ nói là con xin phép thầy cho con được tiếp chuyện với thầy vài phút. Thì tôi mới nói vì sáng tôi phải lo nấu nướng để ngày Chủ nhật, và đồng thời tôi có hẹn 2 giờ. Tôi kêu Phật tử nói con đã nghe giảng của thầy giảng từ lâu. Ban đầu thì khó nghe nhưng mà lần lần cũng con thấm thía. Khi mà đủ cái cơ hội chín mùi con mới dám nhắn tin và gọi tới thầy. Bởi vì tôi thường hay nói với các Phật tử nào cũng vậy. Các vị để ý, tôi thường hay nhắc Phật tử nào mà mới nghe tôi giảng mà một hai bài mà khen dội khen vàng đó là đó những người đó rút chân số. Còn có những Phật tử người ta im liềm, ta nghe bao nhiêu năm nay. Ta sống một cái rất là không có cái chuyện gì mà ta phải ta bồn tròn hết trơn. Phật tử nghe tôi nói, trời ơi con nghe pháp thầy cái coi chứ con có khi con bỏ ăn bỏ ngủ nghe con mê luôn rồi. Tôi nói rồi cái này là nghe mê chứ đâu phải nghe ngộ á. Các vị nhớ là thường thường cái Phật tử nghe để ngộ chứ sao nghe để mê luôn là rồi. Tôi nói đây là trước sau gì là thành phần này là cũng là thành phần mà mê chứ không phải ngộ. Như Phật tử điện thoại nói, trời con nghe pháp thầy con mê luôn, thầy nói trúng quá, thầy nói rồi nó chết cha rồi đó. Đây là thành phần mê chứ không phải thành phần ngộ. Bởi vì ngộ ta biết ta ngộ thì đâu còn ngộ nữa. Thế nên như vậy mà cái lục tổ dạy rất là rõ ràng, ta tu hành để đừng có đạt tới chỗ vô tri vô kiến, thấy hết biết hết. Nhưng mà thấy hết biết hết mà không có cái gì mà nó vướng bận hết, cho nên gọi là tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Thấy mà như không thấy gọi là, còn tri kiến lập tri thì tức vô minh bổn, mà tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn là vậy. Trong lịch sử như ngày hôm qua tôi phân tích là trong lịch sử Trung Quốc á, là bởi vì tại sao mình nhắc tới vấn đề Trung Quốc là vì Phật giáo mình nó gắn liền và giảng tại sao nó có thường hay nói những cái chữ Nho, chữ Hán. Là tại vì Phật giáo Đại Thừa nó gắn liền với cái văn hóa, với cái ngôn tự, cái văn tự, ngôn ngữ của từ Trung Nguyên. Cho nên mình không có phủi được. Không phải bây giờ mình ghét Tàu, mình ghét Trung Quốc rồi cái mình phủi cái của người xưa không được. Mình không có chơi kiểu đó. Thời nào nó ra thời đó. Bởi vì những cái chữ ngày xưa đó bây giờ nó rất là ý nghĩa đối với cái công trình của người xưa. Trong lịch sử Trung Quốc á, thì hôm qua tôi có phân tích á, là cái bài trước tôi phân tích là không biết các Phật tử nhớ là ông Hàng Vũ thời Đường. Mà thời Đường là cái thời cực thịnh nhất về văn hóa, về thương mại, về đồ gốm, về đủ thứ. Là thời Đường là coi như là thời cực thịnh nhất là về văn thi văn. Thì ông Hàng Vũ thì cũng tầm cỡ với ông Đỗ Phủ, ông Lý Bạch, ông Bạch Cư Dị. Chứ đâu phải là Hàng Vũ là dở đâu. Nhưng mà ông Hàng Vũ, ông không ưa Phật giáo. Cho nên cái ngày hôm đó thì ông Đường Hiến Tông á, vào năm 820 á, thì ông cung kính Phật giáo lắm. Sau khi mà nữ hoàng Võ Tắc Thiên giao lại cái triều chính cho họ được họ Lý trở lại đó để phục hồi cái đời Đường đó, thì ông Đường Hiến Tông càng ngày càng tin Phật giáo. Đó là sự thật, bởi vì các vị thấy á, nếu như á, mà hoàng đế Võ Tắc Thiên á, nữ hoàng Võ Tắc Thiên mà không tin vào cái lý nhân quả của nhà Phật á, thì thật sự ra bà đời nào mà bà giao cái triều chính lại cho họ Lý. Chẳng qua gì cái bây giờ cái xã hội cái bất tài nhu nhược của họ Lý, cho nên bà mới nắm binh quyền để bà muốn xóa đi cái tư tưởng của mà cái xã hội trào lưu phong kiến trọng nam khinh nữ, dẹp loạn được rồi và đất nước bình yên thì đợi cho tới một con người xứng đáng thì bà giao lại thôi. Thì bây giờ tới đời của Đường Hiến Tông á, thì ông cung kính Phật giáo lắm. Ông cung kính Phật giáo cho nên bữa đó ông mới lại cái chùa ông mới thỉnh cái Xá Lợi Phật, ông thỉnh Xá Lợi Phật, thì tới chùa thỉnh Xá Lợi Phật đem về triều chính 3 hôm. Thì khi mà thỉnh vào buổi sáng sớm cho nên được cái đoàn xe giỏng lộng rước, cho nên là nó có thiêu những cái mũ bạc, nó có thiêu chạm rà chạm vàng chạm ngọc, cho nên cái ánh sáng của cái ánh bình minh á nó rọi chiếu xuống trong cái kiệu rước cái Xá Lợi Phật. Vô tình mọi người cho đó là một vầng hào quang, làm cho cái lòng tin của bá tánh, của thứ quan cũng như của ông vua càng tin mạnh hơn, làm ông vua được hiến tâm, ông tin nhiều hơn, ông quỳ ông bái lại, ông cung kính và ông ra cái chiếu thư cho một cho được thần dân được trong 3 ngày tới mà đảnh lễ chiêm ngưỡng để cúng dường. Thì ông Thị Lan Hàn Vũ này ông có ưa, ông cho Đức Thích Ca xưa kia là một kẻ mang di mọi rợ, ông cho là ông này nếu còn sống là bây giờ này là phải đi cống nạp cho đường triều à, bởi vì bây giờ cái nước Ấn Độ là nó tan banh rồi, cho nên lúc bây giờ nếu như ông Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn sống cho tới ngày này, ông nói vậy đó, mà nếu mà Đức Thích Ca ông kêu bằng ông chứ không có kêu Đức à, ông Thích Ca mà còn sống á, ông làm vua, con cháu ông giờ này phải đi qua trống cống triều cho đường triều, chứ đâu có phải mà đất nước lớn gì đâu mà bệ hạ phải làm như vậy. Cho nên ông dân cái hàng biểu á, ông dân cái hàng biểu mà coi như đọc mà nghe nó sót lắm nghe. Mà thật ra thì ông gọi là Thị Lan bộ lại đâu phải là dừa, mà ông dân cái hàng biểu và cái biểu văn của ổng là coi như đọc là nghe thấm. Nhưng mà cuối cùng thì ông bị phạt, tại vì ông xúc phạm đến nhà vua, xúc phạm đến đường triều, cho nên cuối cùng thì vua Đường mới ra lệnh chém đầu. Nhưng bây giờ thì cái đời Đường nó mạnh cho nên các quan họ can gián thì nhà vua nghe. Nên là cái tội này không tới độ tội chém đầu, chẳng qua là ông này ông có học cao hiểu rộng, nhưng mà chẳng qua ông suy nghĩ chưa tới, ông đi ngược ý về của thánh thượng thôi. Rồi xin thánh thượng bỏ lỗi, thì cuối cùng thì Đường Hiến Tông phải đài ông đi về một cái vùng coi như xa xôi 8.000 dặm, đài phải đi rời kinh thành 8.000 dặm. Thì khiến ông tới cái vùng đó thì gặp ông Hòa Thượng Đại Điên. Hòa Thượng không biết sao mà đặt tên Đại Điên không biết. Đại Điên. Thì chính ông Hòa Thượng Đại Điên này mới độ được cái ông Hàn Vũ này. Chứ không ai nói ông nghe hết trơn á. Tính tình ông cứng cậu ai nói ông nghe, mà ông viết cái bài biểu ông tâu nè. Phật là một trong những phép của mọi rợ, lưu nhập vào Trung Quốc từ thời Hậu Hán, chứ thời Thượng Cổ chưa từng có. Xưa hoàng đế ở ngôi 100 năm, thọ 120 tuổi. Thiếu Hạo ở ngôi 80 năm, thọ 100 tuổi. Chuyên Húc ở ngôi 79 năm, thọ 98 tuổi. Đế Khóc ở ngôi 70 năm, thọ 105 tuổi. Đế Nghiêu ở ngôi 98 năm, thọ 118 tuổi. Đế Thuấn và ông Vũ cũng đều thọ cả 100 tuổi. Lúc này thiên hạ thái bình, trăm họ an vui, sống lâu 100 tuổi. Nhưng Trung Quốc chưa hề có Phật. Cái ông nói là ông trình bày là cái thời đó chứ là có Phật, mà người ta được sống dai, người ta được thái bình. Kế đó vua Thang cũng 100 tuổi, cháu vua Thang là Thái Mậu ở ngôi 75 tuổi, Vũ Đinh ở ngôi 59 năm. Ủa, Thái Mậu ở ngôi 75 năm, Vũ Đinh ở ngôi 59 năm, sách sử không ghi họ thọ bao nhiêu tuổi, nhưng cứ theo năm ở ngôi mà tính, chắc chắn họ sống không dưới 100 tuổi. Chu Văn Vương thọ đến 97 tuổi, Vũ Vương thọ 93 tuổi, Mục Vương ở ngôi cả 100 năm, nhưng lúc này Phật Pháp cũng chưa truyền vào Trung Quốc. Rõ ràng không phải nhờ thờ Phật mới được như vậy. Thời Hán Minh Đế mới có Phật Pháp, Minh Đế chỉ ở ngôi có 18 năm hoạt động, tức là hồi thờ hắn Minh Đế mới có Phật Pháp, và Minh Đế ở ngôi có 18 năm. Sau đó liên tục loạn lạc, vận nước ngắn ngủi, Tống Tề Lương Trần Nguyên Ngụy về sau thờ Phật càng nghiêm cẩn, nhưng liên đại càng ngắn. Duy chỉ có Lương Võ Đế ở ngôi 48 năm, cả thải ba lần xả thân thờ Phật, tế tự tông miếu, không giết sinh vật. Ngài ăn một bữa, chỉ ăn rau dưa, sao bị hầu cảnh bức ngặt chết đói ở Đại Thành. Thì đất nước nhà Lương cũng diệt vong. Thờ Phật cầu phước mà sao trái lại bị tai ương. Ông đưa cái bài biểu ra vậy đó. Từ đó mà xét, thấy đủ, Phật không đáng tin. Cao Tổ mới nhận ngôi nhà Tỳ, liền bàn dẹp trừ đi. Lúc ấy quần thần thấy biết cạn cợ, không thấu hiểu đạo của tiên vương. Thần hận rằng những đế vương thánh minh cứu thế, cứu cái tệ của đời từ xưa đến nay, nhưng lại không được nhắc đến. Cuối mong Duệ Thánh Văn Vũ Hoàng Đế Bệ Hạ minh giám, trong mấy trăm ngàn năm lại đây chưa có ai sánh bằng họ. Vừa mới lên ngôi, Cao Tổ không cho độ dân làm tăng ni, không cho đạo sĩ dựng tự quán riêng, là dựng chùa riêng á. Lúc ấy, thần cứ nghĩ chí nguyện Cao Tổ sẽ được bệ hạ thi hành. Giả sử chưa thể thi hành, cũng đâu có thể để bọn họ lớn mạnh thêm lên. Mà nay bệ hạ sai cả bầy tăng rước xương Phật vào phụng tường. Ông kêu xương Phật, ông kêu xá lại nghe. Vào phụng tường. Còn mình thì ngự trên lầu cao xem đỉnh lễ, cho bọn họ đưa vào đại nội, lại còn cho các chùa thi nhau cúng dường. Thần tuy ngu muội nhưng biết chắc bệ hạ không bị mê hoặc Phật mà sùng như vậy. Mà cốt là cầu vận nước lâu bền, muôn dân an lạc, thuận theo lòng người, bài trò lạ mắt để quan dân ở kinh đô xem, đó chỉ là trò đùa, lẽ đâu quân vương sáng suốt mà chịu tin và làm như vậy. Bá tánh ngu muội dễ bị mê hoặc đã xong, còn như bệ hạ anh minh đến thế mà cũng tin theo, muôn dân tất sẽ nói thiên tử là bậc đại thánh mà còn lòng tin theo. Bá tánh so với Phật quá thấp hèn, lẽ đâu lại tiếc thân mạng. Nhận đến lắm kẻ tụm năm tụm bảy đốt tai đốt đầu, rồi đó tuyên truyền là ai thích cúng Phật là đốt tai hoặc chống đến đầu nè, đốt tai đốt đầu. Rồi đây sẽ có không biết bao kẻ cúng áo, vải tiền suốt từ sáng đến tối, cứ thế bắt chước làm mãi, sợ rằng về sau cả già lẫn trẻ cứ bôn ba, bỏ hết công ăn việc làm, đã không cấm cản ngay lại còn cho đưa đến các chùa, ắt có kẻ chặt tay phanh xác để cúng dường, làm bại hoại phong tục, làm trò cười cho thiên hạ, đâu phải là việc nhỏ. Phật vốn là người mọi rợ, không cùng ngôn ngữ với nước ta, ăn mặc quái dị, miệng thì không nói phép tắc của tiên vương, thân không biết mặc pháp phục của tiên vương, chẳng biết đạo nghĩa vua tôi, chẳng biết tình phụ tử. Giả sử Phật kia còn sống, tất sẽ làm theo quốc mệnh của nước ta phải đi triều cống. Bệ hạ thương tình mà tiếp ông ấy, bất quá tiên chiếu tiếp đãi như khách, ban cho một cái áo, cho một đoàn hộ vệ đuổi ra khỏi nước, để khỏi mê hoặc mọi người. Huống gì ông ấy đã chết lâu rồi, xương tàn cốt rụi, chút hôi hám còn lại này há đáng đem vào cung cấm ư? Coi như ông dùng những từ rất là nặng nề, ông dùng rất là nặng nề, nó dài lắm. Nhưng mà nói chung là cuối cùng thì khi ông vua, ông coi cái biểu đó ông rất là giận. Khi mà ông giận rồi thì ông mới ra cái lệnh là lôi vũ ra mà chém. Thì Bùi Độ và Thôi Quần mới can. Nhưng mà ông Vũ vẫn nói năng ngổ ngược, ông nói tội thật đáng chết, nhưng nếu trong lòng không ôm chí trung thì đâu dám nói như vậy. Mấy ông này mới can là do cái tội này đáng chết chứ không dám cãi nhà vua. Nhưng mà vì do cái ông này ôm chí trung với vua cho nên mới dám nói như vậy. Mong bệ hạ khoan dung để sau này còn có người đến can gián. Thì Đường Đế mới nói rằng là Vũ nói ta phụng Phật thái quá, tội ấy thì còn có thể dung tha. Còn bảo như rằng thiên tử từ Đông Hán về sau thờ Phật đều bị chết sớm, Vũ là bề tôi và dám ngông cuồng như vậy thì cho nên ông nhất khoát vua cũng không tha. Nhưng mà bắt đầu ông Vương Công và ông Cụ Thần mới liều chết ra một lần nữa, liều chết để xin cho, thì ông Hán Vũ này mới được tha chết. Thì bị đài đến Triều Châu xứ sử, vừa mới đến Triều Châu thì Vũ mới dân biểu ai tạ khuyên đế. Nhưng mà thật sự là cho người cầm biểu về nữa, về triều nữa mà ông Vũ không có coi. Ông coi và cuối cùng thì buổi hôm đó thì ông mới gặp Hòa Thượng Đại Điên. Gặp Hòa Thượng Đại Điên thì Hòa Thượng mới nói là ông về Nam làm quan, nghe đâu do nói năng thẳng thắn, nay trong ông u sầu như có điều không vừa lòng là tại sao? Đó. Hòa Thượng Đại Điên hỏi, chặn đầu hỏi. Thì ông Hán Vũ nói là Vũ tôi á được trọng dụng trong triều, hưởng bổng lộc hậu hỷ, một sớm lời ngay không được dùng, mất chức hình bộ thị lang, bị đài đến hải thượng xa hơn 8.000 dặm, vượt qua biển núi, vợ con chết cả. Đó thì coi như nếu mình nói theo cái luật nhân quả thì cũng là quả báo. Khi mà nhà vua đài ổng đi ra biên ải hơn 8.000 dặm thì đi qua biển núi thì coi như gia đình chết hết, còn mình ổng à, vợ con chết cả. Lúc đến Triều Dương gặp phải cá dữ sóng to, tai họa khôn lường, xương độc khí bệnh, ngày đêm phát tác, bệnh càng thêm nặng, nên tóc bạc răng rụng, nay lại bị đài đến chỗ không người như vậy, mạng sống này há giữ được ư? Đó thì bắt đầu bây giờ ông thấy, nhưng mà ông cũng không hối hận, tại vì ông không nghĩ rằng cái Phật trừng phạt. Thì thật chất á, thì cái chỗ này để rồi nói điều á, cũng có trong Phật tổ, thiền tổ thì có nói một điều nữa là khi mà cái hào quang nó chiếu như vậy đó, thì ông vua ông mới chỉ cho ông Hán Vũ này coi đó, xương Xá Lợi Phật, ông cho là xương đó mà được hào quang chiếu như vậy đó. Nhưng mà ông này ông tin, ông tin nhất quát ông tin. Rồi nhưng mà giờ giải đáp theo cái kiểu lòng tín ngưỡng á, thì như hồi nãy thì tôi nói kiểu mà do buổi sáng sớm cho nên cái ánh thái dương nó rọi xuống thì nó rọi vô cái kiệu mà bao nhiêu nạm ngà nạm ngọc thì nó bốc lên cái ánh sáng. Nhưng mà thật chất nói về cái thế giới vô hình á, gọi là cái tâm linh đi, thì cái này không phải là Phật chiếu mà do Long Thần Hộ Pháp hộ cái kiệu. Bởi vì khi mà bưng vô hoàng cung vẫn còn ánh sáng, thì cái này người ta giải thích đó là vì tôn trọng cái Xá Lợi Phật cho nên Bát Bộ Long Thần á, Thiên Long Bát Bộ họ kính ngưỡng mà họ theo họ phò cái kiệu đó thôi. Thì thôi thì nói cái đó thì mình cũng không bài bác mà mình cũng không xiển dương, thì cho rằng nó cũng có một cái gì đó, bởi vì bởi cái lòng từ, cái đức tin của bao người mà. Nhưng mà ý chỗ này trở lại thì vấn đề vậy, thì bây giờ tới cái ông này ông quả báo, không phải là ông trù rủa Phật và Phật khỏa ông hoặc phạt ổng đâu. Nhưng mà do cái lòng trung thẳng ngay ngắn của ổng, nhưng mà nó không đúng thờ là một, và không tìm hiểu cho nó ra cái tại sao mà nhà vua tôn kính như vậy mà ông cũng còn theo cái danh vọng của ông. Ông làm theo cái bản ngã của ông. Ông muốn là chứng minh cho tất cả bề tôi trong triều này không ai bằng ổng hết á. Chỉ có mình ổng là liều chết để dâng cái biểu cho vua đường thôi. Thế thì ông khi ông bị vậy rồi đó, thì khi ông mới than giảng là coi như Đại Điên tôi là trọng dụng triều chính, hưởng bổng lộc, một số mai dùng lời ngay, nói lời ngay mà không được dùng, cho nên mất cái chức hình bộ thị lang, bị đài hơn 8.000 dặm như thế này, vợ con thì đi qua sóng to biển lớn, bệnh tật mà chết hết rồi. Nhân dân nó dài lắm, nhưng mà cái lời của Hòa Thượng Đại Điên trả lời đây, phải cuối cùng Hòa Thượng này mới độ được ông kia. Đại Điên mới nói, lời thẳng thắn của ông trong triều là trung với vua, không đếm xỉa đến thân mình, hay là vì bản thân mình mà nói càng để chạy theo dân. Mấy ông này hỏi về ông của Hằng Vũ, ông mới coi như là ông cứng mồm nghe. ông cho là cái lời đó là ông trung với vua, ông dân biểu ông tấu, hay là ông vì bản thân mình mà nói càng để chạy theo danh? Trung với vua chẳng đến xỉa đến thân, nếu lời ấy được dùng thì ông được vinh hoa, còn vua không nghe thì ông bị mất chức, đó là lẽ tất nhiên, cớ gì phải ôm ấp mãi trong lòng làm gì? Đó, bây giờ đó, gặp ông thiền sư ông quất ngược lại, đâu có vừa đâu, thấy không? Còn nếu vì bản thân rồi nói càng, lời ấy vua nghe thì ông được tiếng là ngay thẳng, hưởng cái lợi từ lời nói. Nếu vua không nghe thì tất bị đuổi, đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Nếu trung mà bị đuổi thì sao ông đừng nói hay có hay hơn? Tôi nghe kẻ làm bề tôi không chọn nơi yên mà ở, không lượng thế mà đi. Nay ông bị đuổi cho nên không vui, xu thời mà chạy theo danh, quả không phải là bề tôi trung chánh. Giả lại, sống chết quả phước của ông lẽ đâu không theo thiên định. Ông bên trong thật tâm tu sửa, bên ngoài chẳng chịu mạng đi. Ở Quảng Lăng ấy, há tạo phước cho ông được chăng? Chúa thượng vì gian tà tranh nước, lo thảo phạt không rảnh tai, chỉ có thể dẹp yên, nhưng mầm móng chưa dứt hẳn. Ngay lúc này mà ông còn muốn tâu biểu tâu sớ về triều, rồi Chúa thượng không đáp văn biểu thì ông lại thêm một lần buồn nữa. Nào, rồi ông này ông chơi rồi bị ông buồn mà. Ông đó đã đài ông đi rồi, vợ con chết hết rồi, giờ ông bệnh tật ông già nua rồi, ông cho người đem biểu về triều nữa mà nhà vua không trả lời thì ông thêm một lần buồn nữa. Đó thì gặp ông đại đi ông khai thị. Trở lại cái danh từ khai thị đó. Khai thị có nghĩa là con người đó phải thấu đạo thì mới đi khai đạo, khai thị cho người ta. Bây giờ đó, nó lạm dụng cái danh từ đó. Trời đất ơi, có mấy người cư sĩ có tóc à, mà người ta gần chết, người ta nằm ngáp ngáp cái lại nó khai thị. Tôi nhớ như in cái hình ảnh nha, hình ảnh có Phật tử tôi ở New Mexico á, có con nhỏ này nó cũng khùng khùng, nó có chồng, rồi nó khùng quá đi, nó tu theo tịnh độ đó, tịnh độ mà cuồng tín của cái đám ông hòa thượng tịnh không á, cái nó tu sao không biết mà đi, nó đi mua cào cào cháu cháu về, nó phóng sanh, nó về nó quy y từng con, cậu bị bên Mỹ thì có cào cào cháu cháu nè. Nó mua gián về mà người ta sợ gián thế bộ đội luôn à. Mà nó mua gián, nó mua cào cào, nó mua châu chấu về rồi nó để trong thao đó đó. Rồi nó bắt ấn, nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó làm gì nè. Nó quy y từng con rồi nó phóng sanh. Thằng chồng nó mới lấy thằng gỡ để nó điên quá rồi nó mới thôi. Thấy không? Bị điên quá rồi mà nó rồi nó đã vậy mà nó lại có một đứa con. Nó lại có tật. Có tật mà gọi là không nói được mà gọi là đi ngơ ngơ ngáo ngáo mà cứ ẩn sao vậy nè. Mà thằng con nó còn là sờ sờ vậy mà nó dám viết cái bài dị đó, làm nó rước mấy thằng khùng cũng giống nó vậy đó. Nói khùng chứ không phải khùng. Nó khùng có nghĩa là ngu đạo đó, không có hiểu gì đạo đó, cũng lại niệm Phật đừng cho con nó giảng sanh. Bởi vậy cho nên chồng nó thấy thôi, vợ thì nó khùng quá chịu hết nổi rồi. Cái bữa đó có cái ông Phật tử, ông bệnh nằm trong bệnh viện mà cứ giống như là bảo hiểm có đầy đủ cho nên nó mới lo lắng săn sóc, rồi ông thở đút cái ống thở đâu vậy đó, nó vô nó khai thị cho ổng. Ông đây mày đi ra, mày nói hồi nữa tao lấy cái ghế tao phàn chết mày ha, tao bệnh gần chết rồi mày khai thị cái gì? Nó vô nó khai thị đó là gì? Chú ơi chú, niệm A Di Đà Phật đi chú niệm Phật đi, niệm A Di Đà đây để A Di Đà rước chú cho nó lẹ, để mà chú được về có cực lạc. Của ta bà này khổ lắm chú, ta bà khổ, cực lạc ai vô cực lạc vô đấy. Mày đi ra, mày mà mày khai sao không thôi nữa. Trời ơi, tôi thấy giờ đạo bạn mình có những con người kêu mình đó, mình không thể tưởng tượng. Thành ra tôi nói trước nghe, nữa mà tôi mà lỡ mà ví dụ có chết trước quý vị đó, có lỡ bệnh gì tai biến cái gì mà đem nhập viện là không có cho ai vô khai thị nghe, tôi không cần nghe. Bây giờ là tôi giảng vậy là tôi tự khai cho tôi rồi đó, tôi không có cần ai vô mà khuyên tôi gì hết trơn á. Lúc đó nó mở thấy mồ nội để cho ta nằm tao thở không nổi mà vô nó khai thị. Mà khai thị rồi á, lúc đó cái con người đó tôi bảo đảm là không có về cực nạc lạc, cực nạc thì có, không có về Tây Phương nổi đâu, về Tây Ninh nó bà đen rồi quả chăng. Trời đất ơi, cái người á, người ta bệnh tật, người ta hấp hối, người ta đau đớn để cho người ta cần cái sự yên tĩnh. Mà nó vô nó ó ré, nó khai thị. Mà phải chi mà bản thân nó mà nó liễu đạo, nó con nó thì dị tật, rồi khùng khùng cho nên thằng chồng nó bỏ. Rồi má nó thì nó chửi không ra gì, nó nói má nó không biết tu, không biết ăn chay, không biết mua gián phóng sanh, mua chuột phóng sanh, nó khùng vậy đó. Bị má nó chửi, nó chửi luôn má nó vậy mà đi khai thị cho người ta. Trời ơi, tôi cái xã hội bây giờ sao nó nhiều cái dường như quỷ ma nó lộng hành lên nó làm sao á. Nó mượn Phật giáo nó nói trên trời vậy không mà nghe. Mà từ khi cái đám mà cái tịnh độ mê tín mà nó xuất hiện rồi, nó kéo một bầy quỷ dương coi như là quỷ quỷ chúa, quỷ chắc, quỷ cháu, quỷ con, nó làm thùm như đó. Ở trên New York này cũng có con nhỏ mà tối ngày đi làm neo mà nó cũng khai thị tối ngày nè. Vậy mà một lần nó giảng là mấy trăm người nghe một lượt đó nghe. Công nhận sao mà bây giờ dường như cái xã hội giờ nó mê nhiều, nó tỉnh. Cho nên cái gì mà nói mà nó ngoài cái sự tưởng tượng của con người nó nghe dữ dằn lắm. Cứ còn nít vậy đó mà không lo học hành mà lo hướng về cõi Tây Phương, lo cầu giảng sanh. Nó làm cho xã hội nó điêu linh vậy đó. Vì vậy mà bây giờ trở lại cái ông này, nói vui rồi bây giờ trở lại. Thì cuối cùng ông Hòa Thượng Đại Điên này, ông mới phải khai thị nè. Khai thị là tại ổng là người ngộ đạo rồi, ổng chứng đạo rồi, ổng mới khai thị cho ông này được. Chứ hỏi ông á, bây giờ cỡ Trương Thiện Tài là khai cũng không nổi nghe. Bởi vì mình nói đây là mình nói văn tự, chứ mình đâu có đủ cái chứng đạo đâu. Còn sau khi ông Hòa Thượng đi, ông quất lại mấy câu hay không? Ông can ngăn vua là ông gì ông hay là gì vua đó. Đầu tiên thì ông nói ông gì thần dân. Nhưng mà cuối cùng ông này ông quất lại là ông vì cái danh của ông. Chứ nếu mà ông vì thần dân chỗ nào, ông vì cái bản ngã của ông, thấy không? Cho nên ông này ông cứng miệng đâu nói được. Thật sự ông này không có cái ý như vậy. Nhưng mà sau cái sự phân tích và sự trải nghiệm á, là tại sao mà ông vua ông làm đó mà bao nhiêu người khác không làm, có mình ông làm. Thì người ta cũng đặt ra vấn đề chứ, đúng không? Chứ còn thật ra ông này ông làm thì đúng, cái tâm ông theo mình biết á, là ông hàng vũ không phải là vừa. Ông cũng có ý là ông sợ Phật giáo mê tín. Nhưng mà cái chỗ này nè, cuối cùng ông Hòa Thượng mới khai thị nè. Khai thị nè. Nếu vậy thì ông đã sai rồi. Ông mới nói là, ông mới nói vụ này là, Chúa Thượng rước, ông Vũ ông nói là Chúa Thượng rước xương Phật vào đại nội. Tôi cho Phật là phép tắc của mọi rợ. Thờ tam đại không có Phật nhưng vẫn nước lâu bền. Tống Lương Ngụy thờ Phật nhưng không chết yểu thì cũng loạn lạc. Tôi sợ Chúa Thượng bị mê hoặc cho nên không nghĩ đến bản thân mà mới ra sức bài xích. Tiếp tục ông còn lý luận nha. Đó, thì thiệt ông đâu nghĩ tới bản thân, ông làm ông không nghĩ tới bản thân, nhưng mà thật sự cái hậu quả đó thì ông Hòa Thượng cũng cao kiến hơn. Anh làm nó không nghĩ, nhưng mà cái hậu quả là ông nghĩ tới bản thân anh. Hòa Thượng Đại Điên mới nói nè, nếu như vậy thì ông nói sai rồi. Phật là đại thánh che khắp trời người, đạo Phật thấu rõ vạn vật mà lập ngôn, lời Phật thấu cùng lý của tánh mạng, giáo pháp thì bỏ ác hướng thiện, bỏ ngụy về chân. Phật đối với thiên hạ như cha đối với con, nhưng ông phỉ báng thì chẳng khác nào con lại đi giết cha. Tôi nghe người khé quan sát người khác là xem đạo của họ tồn tại thế nào, chứ không so đo nơi họ ở. Vua như vua Kiệt, vua Trụ, bề tôi như Trích Kiểu đều là người Trung Quốc, nhưng đâu có thể noi theo, vì họ là kẻ vô đạo. Thuấn sanh ở Đông Di, Văn Vương sanh ở Tây Di, Do Dư sanh ở Rợ Nhung, Quán Trác sanh ở Rợ Mang. Hai thánh hai hiền ấy, lẽ nào ông cũng cho là mọi rợ và không bắt trước được họ chăng? À, cuối cùng Hòa Thượng này ông cao kiến, ông đem những cái ông thánh ra, ông phân tích, đâu có đem Phật đâu, ông chưa nghe. Nay ông chẳng suy xét đạo Phật, cứ chê suông là mọi rợ, sao lại ăn nói hồ đồ đến thế? Ông cho rằng thời thượng cổ không có Phật, nên không noi theo ư. Vậy thì Khổng Mạnh sanh ở thời Suy Chu, nhưng Xương Suy Vu cổ tổ sanh ở thời thượng cổ. Lẽ đâu ông bỏ thánh hiền của Suy Chu mà bắt chước kẻ hung tàn của thượng cổ? Ông cho rằng thời Ngũ Đế Tam Vương chưa có Phật nhưng sống lâu, vậy ngoại bính ở ngôi chỉ 2 năm, trọng nhâm ở ngôi có 4 năm, không phải chết yểu đó hay sao? Thư Vô Vật nói, từ đó về sau cũng không ai sống lâu, có người 10 năm, có người 20 năm. Ông bảo thời Hán, Trần, nhân chủ chết yểu vì loạn, thì Hán Minh Đế là anh chủ một thời, Lương Võ Đế thọ 86 tuổi, há cũng chết yểu vì loạn ư? Vũ mới nói rằng, Phật mà thầy nói đó, miệng không giảng phép tắc của Thiên Vương, lại rêu ra bừa bãi thuyết luân hồi sinh tử, thân chẳng làm được chút nhân nghĩa trung tính, nhưng đối lập ngọn nguồn báo ứng quả phước, không có cái nghĩa của vua tôi. Chẳng có tình thân phụ tử, dạy đồ chúng chẳng cài bừa nhưng có cái ăn, chẳng dệt nhuộm nhưng có cái mặt, làm bại hoại đạo của Tiên Dương, vũ này há im lặng mà không chỉ trích được hay sao? Ông lý lợi cũng đâu có vừa đâu, thấy không? Thì ông Hòa Thượng Đại Điên mới nói, quá lắm rồi, ông chẳng thấu đạt cái gì. Có người ở đây mà cả ngày điếm đến 10, nhưng chẳng biết 2 nhân 5 là mấy. Người ấy tất bị cho là kẻ điên. Ông trọn ngày nói đến nhân nghĩa trung tính, nhưng phải biết rằng Phật thì nói thường lạc ngã tịnh, hai cái này chẳng khác. Nhưng phải là điếm 10, nhưng chẳng biết 2 nhân 5 là mấy đó ư? Có phải ông đọc sách Phật rồi cho là Phật lập dị với Tiên Dương không? Vũ mới đáp rằng, Vũ tôi không rảnh để đọc sách Phật. Bắt đầu nói câu đó mới chết nè. Ông Hòa Thượng Đại Điên mới nói, ông chưa từng đọc sách Phật thì làm sao biết Phật không nói đến phép tắc của Tiên Dương? E rằng ông chưa từng đọc sách của Khổng Tử lại nghi ngờ đạo của Khổng Tử là sai. Hay ông nghe người ta nói sai thì ông liền nói sai. Nếu ông chưa từng đọc sách của Khổng Tử nhưng lại cho đạo Khổng là sai thì đó là chó của vua Thuấn. Hòa Thượng, ông nói không? Nếu ông nghe người ta nói sai, ông liền nói sai, đó là đàn bà. Bây giờ cái từ này hơi nặng với bà thôi. Xưa vua Thuấn nuôi con chó, nó chỉ biết vua Thuấn. Ngày nọ, thấy vua Nghiêu đi ngang, con chó liền nhảy sổ ra cắn. Không phải nó mến ông Thuấn ghét ông Nghiêu, mà do người nó thường gặp là ông Thuấn, chứ chưa từng gặp ông Nghiêu bao giờ. Tôi lại nghe, con gái về nhà chồng, mẹ tiễn đi, hễ về bên chồng rồi, cô dâu nội ác phải kính, phải vâng lời, không được trái với chồng. Thế nhưng người theo người khác, đó là việc đàn bà. Ông đâu thể chạy theo cái sai của người khác mà chẳng khéo xét nguyên do, liền cho nó là sai. Phàm luân hồi sinh tử không phải vọng lập, đó là chỉ số của trời đất, là lý màu của u minh. Theo lý muôn vật mà xét, hễ những gì có hình có tướng trong khoảng trời đất này đều chết đi sống lại, thay nhau từng hoàng. Gốc rễ cỏ cây ăn sâu trong đất, nhờ có ánh sáng mặt trời mà đâm chồi nảy lọc, xanh cành, thay lá, đông hoa kết trái. Thiếu không khí thì nó héo rồi khô, đến khi hội đủ điều kiện sống thì nó tốt tươi trở lại. Hoặc chặt đi nó lại đâm chồi mới, tính nó khôi phục, có gì là lạ đâu. Khổng Tử từng nói, có khởi đầu và tất có kết thúc, nên biết đó là thuyết sống chết. Hễ kết thúc thì khởi lại trở đầu, đó là sự vận hành của trời đất. Huống gì con người lẽ đâu không chết để tái sanh lại ư? Trang Tử đã từng nói, vạn vật ra khỏi chân tính rồi lại vào chân tính. Giả Nghị nói, hóa làm loài khác có gì phải lo, đó đều là thuyết luân hồi, chẳng đợi Phật mới nói rõ, nên ông đâu để cho là vọng tạo. Còn nữa, ông cho quả phước báo ứng là đối lập thì càng thấy rõ ông quá sai lầm. Phàm quả báo thiện ác đều là sự tương ứng tự nhiên của chân lý, tức thiện thì an vui mãi, tức ác thì tai ương hoài. Quỷ thần hại nhiều nhưng phước ít, cẩn thận, chớ cho thứ gì thì nhận lại thứ ấy, đó là điều thiết báo ứng. Chỉ có Phật là người hay thương xót đến quả phước con người, nên nêu bài tỏ rõ rằng đó là lý ắt phải đến, khiến con người không tự vùi mình trong ấy, lẽ đâu là vọng tạo, vân vân. Thì sau khi một hồi thì lời Hòa Thượng Đại Điên này thu phục được ông Hàng Vũ. Như vậy trở lại vấn đề dài lắm, mà đúng ra thì trở lại vấn đề là ngày xưa như vậy á, đâu phải người trí mà không từng chống đối với Phật giáo. Hàng Vũ là người trí á chứ, là ngang cơ với Lý Bạch, Lý Bạch cư vị chứ đâu phải thường. Quan Thị Lan mà đâu phải dốt. Nhờ những cái bài thơ của Hàng Vũ bây giờ là còn giá trị dữ lắm trong cái thời gian đời đường đó. Nhưng mà vẫn không hiểu được. Mà tại không hiểu là lý do từ đâu không hiểu, là tự không chịu nghiên cứu, không chịu tìm hiểu, mà chấp theo kiểu và mà lời của ông Hòa Thượng Đại Điên đó là ông khác nào như con chó mà sủa vua Thuấn, khác nào như người con đàn bà. Nó chỉ nghe người ta nói đi thì nói lại là đàn bà. Thấy con chó nó chỉ quen với ông vua Nghiêu mà chưa từng quen vua Thuấn, cho nên nó mới nhảy ra nó cắn vua Thuấn. Đó thì cái lời, thì trở lại cái vấn đề đó, thì những cái điều mà trong Kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ khai thị cho từng thầy á, nó thấm thía tới cho Phật tử chúng ta lắm. Tôi cố gắng tôi giảng cho nó hết bộ Kinh Pháp Bảo Đàn, hôm nay là kỳ thứ 71 rồi, thì nó cũng gần hết cái chương thứ 7, thì ráng có 10 chương tất cả, thì cố gắng trong một vài tháng nữa là trên dưới thì tôi cho là khoảng 90 tới 100 kỳ. Đây là bộ kinh mà để đời, và tôi nghĩ rằng chắc khó mà có cơ hội giảng lại. Thành ra mong là các Phật tử ráng, sáng nay cũng có những Phật tử ở xa thăm chúng tôi, có một Phật tử ở Bình Dương hay đâu đó mà Thiện Nam, thì cũng nói là con nghe mấy bài pháp thầy con tâm đắc, thì tôi có nói câu là sự thật tôi rất vụng về, lời nói thì bổ lẩu, nóng nảy, ăn ngay nói thẳng, có những lời khó nghe. Thì cái mong là các vị nghe đó, thì như lời tôi nói xưa nay á, muốn tìm vàng thì phải đẩy cát. Chứ còn tôi chưa phải là bậc hiền thánh, chưa phải là bậc giác ngộ. Cho nên nhiều khi cái lời nói nó không có trải chuốt văn tự. Mà như lời của Phật nói á, tôi đang thực tập ở chỗ là chân thật là đạo. Nói lời chân thật, và điều chân thật, trung ngôn thì nghịch nhĩ. Thôi tới đây mình tạm ngưng. Vì khuya rồi, ở Việt Nam giờ cũng khuya rồi. Thôi thì... Thầy ơi, nhân tiện này, thầy nói về thì con xin hỏi như vậy là cái thầy nói chứ nội chứng ấy. Nội chứng có phải là kinh nghiệm bản thân không này? Nếu nó kinh nghiệm bản thân không phải, có nghĩa là cái người đó phải trở về với cái tâm Phật bất động của mình. Nó không phải kinh nghiệm. Nó chỉ là một phần thôi, chứ nó không phải là kinh nghiệm. Nó chỉ là một phần trên cái kinh nghiệm đó, cái là từng trải mà giữ cho được cái tâm Phật bất động của mình. Thí dụ như cái tâm mình suy nghĩ buồn vui, suy nghĩ đó là cái tâm đó là cái tâm sanh diệt, nó không phải tâm Phật bất động. Còn tâm Phật bất động á là cái tâm bản nhiên thường hằng, nó luôn sáng tỏ, nó nằm, nó giống như biển nước mênh mông, nó không hề có sóng động. Còn những cái mà sóng dào gió dạt, gió xô là do cái sức của gió, do cái tác động của nhân duyên nó vậy. Thành ra cái nội chứng có nghĩa là con người đó trở về với cái tâm bất biến thường hằng của mình. Tuy nhiên thì nó đi qua cái bước đó là mình bị gì, mình đã đi xa rồi thì mình trở về thì nó đi ngang cái con đường trải nghiệm. Nó chỉ đi ngang thôi, ngang cái khúc đường đó thôi, chứ nó không phải là trải nghiệm. Vì cái này nội chứng nó có sẵn hằng hữu trong mỗi của chúng ta, chứ nó không có cái đâu mà trải nghiệm. Chẳng qua là cái lớp tâm thức mà Phật bất động đó, cái tâm Phật bất động nó bị lấp vùi bởi cái lớp bụi thời gian năm tháng, lấp vùi bởi tham sân si vân vân người kia thôi. Thì bây giờ mình dén nó ra, mình phá cái màn nước, giống như bây giờ muốn múc nước sạch thì bây giờ lỡ cái lên nước mình phá cái nước ra mình múc vậy thôi. Cái nước là nó muôn đời, nó vẫn là thể của nước. Dạ. Cảm ơn thầy. Còn câu nữa là thưa thầy, nếu mà bây giờ thầy nghĩ là bà này bà ấy biết cái chuyện đó, nhưng mà chẳng may bà ấy làm cái chuyện không đúng như vậy mà thầy lại không nhắc nhở bà ấy, tại vì thầy nghĩ bà ấy biết rồi. Nó khổ vậy đó, nên thầy có nghĩ là cái lỗi đó của mình không? Không, bởi vì chúng sanh mỗi người nó có cái nghiệp, nhắc á mà không khéo nó giáo đa thành quán. Cái nghiệp của chúng sanh á đã là khó lắm, mỗi người có cái nhận thức khác nhau. Mình nhắc nhở mà người ta trân trọng, người ta nghe theo, người ta sửa đổi, thì cái điều nhắc nhở đó nó trở thành thiện. Còn không khéo á nó trở thành phiền tối cho mình, cho người. Giáo đa thành quán mà. Vì vậy mà đối với Đức Phật, đối với các vị Bồ Tát á, cái nhắc của các ngài nó gọi là khéo léo, chứ không phải như mình. Mình có nhiều khi mình thấy mình dỗ, mình nhắc người ta, nhưng mình ví dụ như giờ mỗi người nó có bệnh, một người thì thích cái này, người thích cái kia, người thì thích tiền, người thích sắc. Mình còn thích tiền mà mình không thích sắc, cho nên mình đi giải thích cho người ta nghe, tại chẳng qua mình không thích cũng không được đó. Khi nào mình nhắc là khi đó mình rồi tất cả rồi đó, thì người ta có sự tôn kính. Còn bây giờ mình thì thích đủ thứ hết trơn à, mà mình đi thấy người ta mình nói cái lỗi, người ta lại hiểu lầm, ta tưởng đâu mình nói cái lỗi người ta, chúng ta không nghĩ rằng mình nhắc người ta. Khó lắm, cuộc đời nó khó lắm. Cho nên cái muôn cái thần thông không có gì bằng cái giáo hóa thông. Mà giáo hóa thông được thì cái đó mới là đệ nhất, mới là ông Phật muôn đời. Còn mình đâu có giáo hóa thông đâu. Mình bây giờ chẳng qua là cái nhân duyên, mình giống như cái thả miếng mồi, mình thả ra ai đớp được mới đớp. Mồi đây mình nói là Phật Pháp á, mồi này nó không có lưỡi câu. Giống như mình trang rãi, nếu mình có cái tấm lòng đó, thì con nào có duyên thì nó ăn. Ví dụ như giờ tôi đi ra tôi cho con chim nó ăn, thì con nào có duyên giờ đó, phút đó nó ở chỗ đó nó ăn. Còn nó cũng đâu biết mình ra giờ nào. Rồi mình cũng đâu biết con nào là cái con ngày hôm qua, con nào là con ngày hôm nay. Thôi thì cứ việc mình cứ vô tư mà sống đi. Cái nghiệp của chúng sanh không phải lúc nào mình nhắc ta cũng nghe đâu. Bởi vì giáo đa thành quán. Dạ, cảm ơn thầy. Mời bà bữa ăn cơm nha. Tắt giùm cái máy. Hết pin nghe thầy. Ừ. Không biết tắt hả? Con tắt cho đi mà sao. Đây đây, quay qua cho tôi.